Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, ngươi cùng Mikoto quan hệ gì? Yoru-kun, cái này nhẫn thuật kỳ thật ta cũng phục chế. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto đỏ mặt ấp ả ấp úng nói. Ta về sau cũng có thể dùng sao? Nếu không ta cầm cái nhẫn thuật cùng hắn đổi đi. Uchiha nhất tộc mặc dù chỉ cần cấp 2 liền có thể phục chế nhẫn thuật, nhưng bọn hắn ngoại trừ tại đối mặt địch nhân thời điểm sử dụng, bình thường là khinh thường tại phục chế cùng thôn ninja nhẫn thuật. Chủ yếu là kéo không xuống mặt, phục chế cũng không tiện dùng. Không có việc gì, ngươi trực tiếp dùng tốt. Ta cho Minato phong ấn nguyên lý Sora Shingen là toàn hoàn, chân quý nhiều lắm. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru suy nghĩ một chút, nhắc nhở, bất quá phong cách chiến đấu của ngươi là bên trong cự ly xa. Cái này nhẫn thuật không thích hợp ngươi, tốt nhất ít dùng. Ân, ta đã biết, Uchiha Mikoto nhu thuận gật đầu, đang cùng thủy cầu phân cao thấp Kusinai bỗng nhiên ngẩng đầu. Điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, Yoru, ngươi cùng Minato làm trao đổi, vì cái gì Mikoto cũng có thể dùng. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong, vô ý thức đem Mikoto trở thành người mình. Uchiha Mikoto mặt đỏ hồng, sau đó ra vẻ chấn định nói, bởi vì ta là Yoru-kun duy nhất cấp dưới nha, phải không? Kusinai ánh mắt tại Hyuga Yoru cùng Uchiha Mikoto trên thân vòng tới vòng lui, khiến hai người thân thể thoáng cứng ngắc. Đúng rồi, các ngươi cùng một chỗ biến mất 3 năm ấy, không có phát sinh cái gì sao? Kusinai bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Nhìn qua chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Nhưng Uchiha Mikoto lại lập tức căng thẳng thân thể. Hyuga Yoru phát giác được nàng khẩn trương, không nhịn được thở dài. Kusinai, kỳ thật ta cùng Mikoto. Chấm ngoặc kép, hắn thực sự không muốn giấu giếm Kusinai cái gì. Không cần thiết chế tạo hiểu lầm. Dù sao, nếu không được, quỳ xuống là được rồi. Kỳ thật ta cùng Yoru-kun là trực tiếp theo 3 năm trước đây đi tới hiện tại. Chính là một nháy mắt, căn bản không có ở chung. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto xem xét Yoru phản ứng, dọa đến vong hồn ứa ra. Nàng lần thứ nhất phát hiện chính mình tốc độ nói có thể nhanh như vậy. Cho nên ta hiện tại vẫn là 16 tuổi, mà còn so ngươi nhỏ hơn mấy tháng đây. Lời kia vừa thốt ra, Kusinai con mắt liền dựng đứng lên. Dựa vào cái gì? Ta rõ ràng so ngươi buổi tối xuất sinh 3 năm. Mikoto không chút nào lui ra phía sau. Nhưng đối với ta đến 3 năm sau nha. Cho nên chính là so ngươi nhỏ. Không thể tính như vậy. Kusinai chống nạnh. Hai người bắt đầu khuê mật ở giữa hàng ngày cãi nhau. Hyuga Yoru nhéo nhéo mi tâm. Không biết có nên hay không khen một cái Mikoto tiểu thông minh. Thế nhưng, dạng này kéo đi xuống sau này cũng không nhất định là quỳ xuống. Khả năng đến quỳ sầu riêng, quỳ con kiến, bọn họ bên này các loại nữ hài tử tiểu tâm tư bay lượn. Mà trong thôn lại nhấc lên sóng to gió lớn, đội phòng vệ khắp nơi xuất kích, mười mấy tên Uchiha ninja ở trong thôn tàn phá bừa bãi. Bọn họ cũng không hiểu đến cái gì gọi là văn minh chấp pháp. Bắt người quá trình chính là đạp cửa. Bắt người, quay người, đi. Một bộ quá trình xuống đem vô tội quần chúng vây xem đều dọa. Uchiha muốn làm gì? Tạo phản sao? Nhanh, nhanh đi thông báo ba cung. Liền nói lão bà hắn nhi tử bị Uchiha ninja bắt đi. Chậm nói không chừng người liền không có. Ta đi thông báo. Ba cùng bình thường ở nơi nào nhậm chức? Nghe nói là trong thôn cái gì đơn vị, nhưng cụ thể không biết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dạng này đối thoại tại Konoha các ngõ ngách vang lên. Đồng dạng nghi hoặc cũng tại các bạn hàng xóm ở giữa truyền ra. Đó chính là, ai cũng không biết những này bị bắt nhân ra ninja đến cùng ở nơi nào nhậm chức. Sau đó không lâu, núp ở dưới mặt đất căn tổ chức tổng bộ triệt để sôi trào. Danzo đại nhân, Uchiha nhất tộc đem chúng ta người nhà đều bắt vào đội phòng vệ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đại nhân, nghe nói bọn họ bắt người lý do là phân tán lời đồn. Cái này, chúng ta đều là nghe phân phó của ngài làm a. Đúng vậy a đại nhân. Bây giờ nên làm gì? Thê tử cùng hai tử của ta đều bị bắt đi vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Danzo nhìn về phía trước những thuộc hạ này. Chỉ cảm thấy đầu từng đợt đau. Mặc dù bọn họ đều bị gieo cái lưỡi họa quyết chi thuật. Không lo lắng tiết lộ tình báo. Nhưng bọn hắn cũng là người. Là người liền có tình cảm. Liền xem như lãnh khốc đến đâu ninja. Cũng có đáy lòng của hắn mềm mại nhất một mặt. Mà trước mắt những này căn bộ ninja. Bọn họ đáy lòng sâu nhất ràng buộc chính là người nhà của mình. Danzo bỗng nhiên có chút hối hận. Lúc trước không nên nhường xuống thuộc người nhà đi tản lời đồn. Kỳ thật chỉ cần cam lòng dùng tiền. Muốn tung tin đồn nhảm là rất đơn giản sự tình. Nhưng hắn lúc ấy không muốn lưu lại nhược điểm. Cho nên mới dùng người một nhà. Lại không nghĩ rằng Uchiha đội phòng vệ sẽ bỗng nhiên nổi điên. Các ngươi đều đi đội phòng vệ. Hướng Uchiha tạo áp lực. Danzo đứng dậy. Trầm giọng nói. Ta đi tìm Sarutobi. Phải, căn bộ các ninja vô ý thức gật đầu, phục tùng mệnh lệnh, chỉ là nếu như Danzo lần này không giải quyết được phiền toái, vậy bọn hắn độ trung thành cũng sẽ giảm mạnh đi. Chờ Danzo khí thế hung hăng đi tới Hokage bên ngoài phòng làm việc lúc, lại nghe được đệ tam hiếm thấy nghiêm túc âm thanh truyền tới. Fugaku tộc trưởng, Iuma đại trưởng lão, thôn có thôn chế độ, đội phòng vệ có đội phòng vệ điều lệ. Làm sao lại là các ngươi Uchiha một nhà định đoạt? Danzo phát hiện cửa không khóa, liền không chút khách khí đi vào. Chỉ thấy Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma sắc mặt hai người khó coi đứng tại Hokage bàn làm việc. Phía trước, mà đệ tam lại quay lưng về phía họ đứng tại phía trước cửa sổ. Chắp hai tay sau lưng, các ngươi cảm thấy Hyuga Yoru không tuân theo quy củ. Các ngươi cho là hắn phải nói chính là cái gì quy củ. Biết rõ rất nhiều ninja xúc phạm quy tắc còn vọng thêm bao che. Nhưng nếu như toàn bộ truy cứu, dạng này sẽ để cho bao nhiêu ninja bất mãn. Uchiha Fugaku nhịn không được nói. Đệ tam bỗng nhiên quay người. Bịch một tiếng tay đập vào trên mặt bàn. Fugaku tộc trưởng, người có phải hay không còn không có nghe hiểu lời ta nói? Đội phòng vệ chức trách là cái gì? Hokage chức trách là cái gì? Các ngươi đội phòng vệ nên bắt người không bắt. Luôn mồm vì thôn yên ổn cân nhắc. Các ngươi là tại thay ta làm quyết định sao? Hiện tại ngại Hyuga Yoru nắm, bắt loạn người. Muốn đem hắn xa lánh đi. Buồn cười. Uchiha Fugaku từ trước đến nay không biết đến cứng rắn như thế đệ tam. Không nhịn được ngưng động. Hắn há to miệng còn muốn nói điều gì, lại bị Uchiha Iuma lôi kéo ống tay áo. Hắn quay đầu nhìn, đã thấy đại trưởng lão đối hắn lắc đầu. Hokage đại nhân, chuyện này xác thực đội phòng vệ không nên tự mình áp xuống. Hẳn là hồi báo cho ngươi biết, từ ngươi làm quyết định. Uchiha Iuma đầu tiên là nhận sai, sau đó lời nói xoay chuyển. Chúng ta Uchiha cũng là không phải dung không được một cái Hyuga Yoru. Chỉ là hắn dù sao không phải chúng ta Uchiha người. Cho nên từ giờ trở đi hắn ra lệnh đội phòng vệ làm sự tình. Đó chính là hắn tự mình làm. Không có quan hệ gì với Uchiha. Đệ tam nghe vậy, lại sắc mặt buông lỏng. Khẽ cười, hắn mang theo đội phòng vệ làm chuyện sai lầm. Tự nhiên là chính hắn phụ trách. Sẽ không liên lụy đến Uchiha. Đại trưởng lão yên tâm. Ân, Uchiha Iuma nhẹ gật đầu. Sau đó lôi Uchiha Fugaku cùng rời đi Hokage văn phòng. Hắn xem như là thấy rõ. Hyuga Yoru cắm vào đội phòng vệ vốn chính là đệ tam một chiêu diệu cơ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để Hyuga Yoru biến thành Uchiha Yoru. Nếu không tại Hyuga Yoru phạm sai lầm phía trước. Đội phòng vệ bên trong liền sẽ có hai loại âm thanh. Muốn để Mikoto tăng nhanh hành động A. Chấm ngoặc kép, rời khỏi Hokage cao ốc về sau. Uchiha Iuma đối Uchiha Fugaku thấp giọng thở dài. Người phát hiện không có. Đệ tam tại ra sức bảo vệ Hyuga Yoru. Hắn đây là muốn lợi dụng Hyuga Yoru làm một chút bất lợi cho đại gia tộc chuyện. Nhưng bất kể thế nào làm, Hyuga Yoru chỉ cần biến thành chúng ta Uchiha nhất tộc người. Chỗ tốt kia liền có chúng ta một phần. Uchiha Fugaku nghĩ đến muốn tặng không Uchiha Mikoto. Trong lòng một trận bực bội, hắn vô cùng lo lắng đây là một lần thâm hụt tiền mua bán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.